Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 123, cướp trắng trợn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn chết ở đây, chắc hẳn những người mới kết oán với câu lạc bộ sẽ rất vui vẻ giúp anh ta thu thi thể. Nhưng còn phải đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Nếu đối phương không chết thì sao? Đến lúc đó xem trạng thái của hắn như thế nào. Nếu như trạng thái không tốt thì giết chết. Nếu như trạng thái tốt, vậy hết thảy coi như không có việc gì phát sinh. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Hạ Thiên Hùng lóe lên. Vội vàng hô, ôi trời ơi, người anh em này sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Kích phát quy luật giết người của lệ quỷ trên vai tôi. Tôi không khống chế được nó, cậu phải cẩn thận một chút. Nó rất nguy hiểm, nguy hiểm. Tô Viễn cười lạnh, nhìn lệ quỷ đi tới phía mình. Thầm nghĩ nguy hiểm là hắn mới đúng. Quả nhiên, một khắc tiếp cận khu vực gần Tô Viễn. Dừng chân, lại, là máy ghi âm nguyền rủa trong tay Tô Viễn vẫn chưa từng dừng. Lại, hơn nữa nhan chân tựa hồ bởi vì sử dụng năng lực lệ quỷ. Trong thời gian quá dài, tiếng giai điệu quỷ dị kia trở nên nhỏ đi. Âm thanh kêu rên âm lãnh, thống hồ, tuyệt vọng quanh quẩn, trong không khí của lệ quỷ lọt vào tai. Giờ này khắc này, phảng phất ngay cả hô hấp cũng tràn ngập đau, nhức khó tả. Ánh sáng bên cạnh Tô Viễn tựa hồ là ảm đạm hơn so với nơi khác một chút. Nguyên rủa trong máy ghi âm trong tay hắn vẫn phát ra như trước. Đáng sợ nhất, cách vị trí hắn chừng 5 mét, có một con lệ quỷ đang tiếp cận. Đó là con quỷ đạp người trên vai Hạ Thiên Hùng. Tô Viễn cố ý ngẩng đầu, kích hoạt quy luật giết người của nó, cho nên nó từ trên vai Hạ Thiên Hùng đi xuống, muốn tập kích Tô Viễn. Một khi tập kích hoàn thành, hoặc là Tô Viễn chết đi, nó mới có thể một lần nữa trở lại bả vai Hạ Thiên Hùng. Nhưng giờ phút này động tác của nó rất chậm chạp, bởi vì chịu ảnh hưởng của máy ghi âm nguyền rủa, phảng phất cũng đang chịu đựng cái loại đau đớn vô hình chung này. Nhưng máy ghi âm nguyên rủa cũng không thể làm cho nó dừng lại. Hiển nhiên linh dị nguyên rủa không thể chống lại lệ quỷ này. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cũng không triệt để. Mặc dù bước chân cứng ngắc chậm chạp, nhưng nó vẫn kiên định đi về phía Tô Viễn. Đối với việc này, Tô Viễn chỉ có thể yên lặng nói một tiếng. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Nhưng đánh dấu thất bại. Hệ thống dường như thiếu hứng thú với con quỷ này, hơn nữa không muốn phản ứng với nó. Có phải vì hệ thống đánh giá nó là đã bị điều khiển? Nhưng đối phương rõ ràng không thể khống chế quỷ này. Hay là nói phương thức khống chế của anh ta không đúng? Loại khống chế này cũng không hoàn mỹ, cho nên mới không thể khống chế. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, không thể đánh dấu lệ quỷ này là một sự thật không thể chối cãi. Đối với lệ quỷ đã không còn tác dụng, Tô Nguyên cảm thấy ngay cả liếc mắt một cái cũng thừa. Đối kháng với nó, đơn giản trực tiếp mở ra quỷ vực. Ở quỷ vực sử dụng quỷ che mắt, ở trước mặt những người này, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Máy ghi âm nhiều nhất chỉ là một vật phẩm linh dị mà thôi, đối phương cũng không biết mình khống chế chính là loại lệ quỷ gì, thậm chí ngay cả khống chế mấy con cũng không biết. Biến mất rồi, sắc mặt Hạ Thiên Hùng khẽ biến. Anh ta cũng không thể để cho lệ quỷ kia ở bên ngoài quá lâu. Nếu không, một con lệ quỷ khác trong cơ thể mình sẽ bị phá vỡ, từ đó dẫn đến lệ quỷ hồi sinh. Một con lệ quỷ khác của anh ta là da thịt người chết. Thứ kia sẽ sinh trưởng, mỗi ngày đều ăn mòn thân thể anh ta. Mãi đến khi khống chế lệ quỷ đạp người kia mới được chuyển biến tốt đẹp. Con quỷ giẫm lên vai thành công làm chậm tốc độ thối rữa của thân thể anh ta. Cho nên anh ta không thể để cho lệ quỷ đạp người kia rời đi quá lâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tô Viễn giấu đi, biến mất, quỷ đạp người kia sau khi thấy hắn biến mất ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ không thể tìm được mục tiêu. Đây đến tột cùng là năng lực gì, vậy mà có thể làm cho lệ quỷ đều không thể tìm được. Hạ Thiên Hùng âm thầm kinh hãi, anh ta đương nhiên không biết, kỳ thật Tô Viễn vận dụng hai loại năng lực lệ quỷ, quỷ vực của quỷ nhãn và quỷ thủ che mắt. Nếu như vận dụng hai loại năng lực còn không lừa được quỷ đạp người quỷ dị kia, vậy chứng tỏ cấp bậc khủng bố lệ quỷ kia có chút thái quá. Bên kia, Nhàn Trần cũng có chút không chịu nổi nữa. Tiếng dai, điệu quỷ dị phát ra từ cái miệng trên trán cô càng ngày càng nhỏ. Đáng sợ nhất chính là cái miệng kia có xu hướng mở rộng. Một, khi chiếm đầy toàn bộ trán của cô, khi đó sẽ có một con lệ quỷ vô cùng khủng bố từ trong miệng kia bò ra. Mà bây giờ theo thời gian sử dụng năng lực quá dài, cô cũng mơ hồ có sự sao động của lệ quỷ hồi sinh. Cách chương.